Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, phần 65, trên đường tìm được hai cái tiếp viện điểm. Hôm nay phân thức ăn nước uống đều bổ sung vậy là đủ rồi. Nhưng là mô phỏng súng ống đạn dược như cũ khan hiếm. Trước mắt cũng chỉ bắt được hai thanh súng lục, một thanh xung phong cùng một thanh súng trường. An Ngạn cùng Lý Ngân Hách đi ở cuối cùng. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, thật không hiểu được, như thế nào kêu cái nữ nhân đảm đương đội trưởng, thấy Lý Ngân Hách không nói lời nào. Hắn bừng tỉnh nhớ tới, huynh đệ, nàng cùng ngươi là một cái chiến đội a? Không đúng, các ngươi hẳn là một cái câu lạc bộ, ngươi sao không nói lời nào đâu, Lý Ngân Hách như cũ không ra tiếng, còn phiên cái đại bạch mắt, nói với hắn lời nói. Người đắc dụng chính tông Hàn thức tiếng Anh, đi ở phía trước sơn đạo gian Lục Mạn Mạn đột nhiên mở miệng, An Ngạn sắc mặt ửng đỏ, thấp giọng oán giận, ngọa tao, này đều có thể nghe thấy, cẩu lỗ tai sao, Lục Mạn Mạn, người có lẽ hẳn là lại nói nhỏ thôi, An Ngạn hoàn toàn kinh ngạc. Nàng tính lực rốt cuộc có bao nhiêu hảo, đột nhiên, Lục Mạn Mạn đối mọi người so cái ngồi xổm xuống thủ thế. Mọi người đều là huấn luyện có tố chức nghiệp đội viên. Động tác nhanh nhẹn mà nhảy vào bụi cỏ chung, đem chính mình che giấu lên, chân đạp lên cành khô toái diệp gian, sột sột soạt soạt toái hưởng dần dần rõ ràng. Hứa Thành nhìn về phía Lục Mạn Mạn, nàng đôi tay nắm thương, ánh mắt trói chặt rừng cây chỗ sâu trong, chậm rãi di động cánh tay, nhắm ngay mục tiêu. Phía trước như vậy rất nhỏ tiếng bước chân đều có thể làm nàng phát hiện. Cái này M4, còn không kém sao, dần dần thấy rõ ràng. Nghênh diện đi tới người đúng là Muộn Lục, mọi người từ bụi cỏ ra tới. Muộn Lục ngẩn người, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh. Là các ngươi à, An Ngạn nhìn qua thực khó chịu. Tiểu thư, tất cả mọi người đều đang đợi ngươi. Ngươi chạy đến chỗ nào vậy, kêu ai tiểu thư, Muộn Lục từ sau lưng lấy ra thương. Lạnh lùng nói, tìm chết sao, nha, ngươi cái thay thế bổ sung, còn tưởng cùng ta giang a, không tin ta có thể thử xem. Thay thế bổ sung làm theo đánh đến ngươi răng rơi đầy đất, một trương miệng còn rất lợi hại. Đừng xảo, Lục Mạn Mạn ngừng hai người tranh chấp. Hỏi Muộn Lục, như thế nào như vậy cho mân ni, ta vừa mới sờ đến một con tin giam giữ điểm. Ven đường làm ký hiệu, cho nên đã muộn chút. Muộn Lục thu thương, không chút để ý nói. Nếu các ngươi không tới tìm ta, con tin ta liền chính mình mang đi lấy tích phân. Không nghĩ tới các ngươi vẫn là sờ qua tới, An Ngạn cười lạnh. Thực cuồng sao, chỉ bằng ngươi một người, còn muốn ăn gà. Muộn Lục trợn trắng mắt. Ngẫm lại lại không phạm pháp, con tin giam giữ điểm trông coi người nhiều sao? Muộn Lục nói, sợ bị phát hiện, không nhìn kỹ, vài cái huấn luyện viên thủ, đều là hạng nặng võ trang. Lục Mạn Mạn lắc đầu. Lấy chúng ta hiện tại bần cùng trang bị, công không dưới giam giữ điểm, đến tiếp tục siêu tập tiếp viện mới được. Hứa Thành nhìn quanh bốn phía đường núi. Phát hiện địa hình thập phần có lợi. Hoặc là mai phục tại ven đường, làm một đợt đại, Lục Mạn Mạn biết, Hứa Thành ý tứ là ngồi xổm ven đường đánh lén khắc chiến đội. Đào thải bọn họ, có thể trực tiếp thu hoạch bọn họ vật tư. An Ngạn nói, không phải đâu, liền dựa chúng ta này mấy cái rác rưởi súng lục, công người khác một cái đội a. Muộn Lục cũng tỏ vẻ nghi ngờ, bất quá Lục Mạn Mạn tựa hồ rất có tin tưởng bộ dáng. Mà Hứa Thành cũng rất muốn thăm thăm M4 sâu cạn. Phía trước thi đấu hắn không cơ hội cùng nàng so chiêu. Người khác truyền đến lại vô cùng kỳ diệu, chung quy không bằng tận mắt nhìn thấy. Vì thế mấy người ngồi canh tại đây điều tuyến đường chính biên. Con đường này là trên bản đồ đánh dấu ra tới đại lộ. Hẳn là sẽ có không ít chiến đội trải qua. Không bao lâu. Lục Mạn Mạn cầu lỗ tai liền nhạy bén mà nghe được tiếng bước chân. Sao sao sao vắt ngang núi non một chỗ khác, Trình Ngộ chiến đội ở một hồi chiến đấu kịch liệt chung chết một người đội viên. Bất quá cũng may hiện tại bọn họ trang bị đều phì lên. Mà càng thêm may mắn chính là, Bọn họ ngẫu nhiên gian sờ đến một chỗ con tin giam giữ địa mà ni các giáo quan ngụy trang thành. Kẻ bắt cóc, nghiêm khắc gác sườn núi gian cùng loại hầm trú ẩn giam giữ căn cứ. Con tin hẳn là còn không có bị khắc chiến đội mang đi. Phải biết rằng 20 mấy người chiến đội cộng đồng tranh đoạt số lượng không nhiều lắm 8 gã. Con tin, mà con tin giam giữ điểm cũng sẽ không trên bản đồ thượng đánh dấu. Có thể mèo mù đụng phải chết chuột, tính gặp may mắn, bụi cỏ chung, Nhậm Tường nhìn cổng lớn hai cái chán đến chết huấn luyện viên đồng chí. Đối A Hoành nói, Hoành ca, nên ngươi biểu diễn, A Hoành khó hiểu. Làm gì qua đi dẫn dắt rời đi bọn họ, vì mau ngươi không đi. Nhậm Tường nhíu mày, xách một tiếng, ta này không phải yểm hộ ngươi. Nhân tiện bảo hộ tỷ của ta sao? Bên người Trình Ngộ chừng hắn một cái, thấp giọng nói, không nên ép mặt cuối cùng thương thảo kết quả, là Nhậm Tường vì ở tức phụ thân tỷ trước mặt tránh biểu hiện. Một mình một người đi kéo cừu hận, hắn ở cổng lớn thả vài tiếng bắn lén, xoay người khai lưu, kẻ bắt cóc nhóm vội vàng đuổi theo đi, A Hoành cũng lập tức đuổi kịp, từ phía sau bọc đánh kẻ bắt cóc. Trình Ngộ nhanh nhẹn mà bò lên trên giữa sườn núi vứt đi hầm trú ẩn. Trong động đen nhánh một mảnh, có hai gã kẻ bắt cóc nghênh diện đi ra. Trình Ngộ cùng Chu Tử mặc tay năm tay mười, từng người lược đảo một người, hẳn là tạm thời an toàn. Chu Tử mặc canh giữ ở hầm trú ẩn cửa, Trình Ngộ hướng bên trong đi đến. Trong động tối tăm một mảnh, độ ấm rất thấp, có lạnh căm căm gió thổi tới. Đôi mắt dần dần thích ứng trong động ánh sáng. Vách tường là chát phấn quá. Chung quanh có mấy cái vứt đi ngăn tủ. Ngăn tủ thượng phóng mấy bình nước khoáng cùng bánh quy nhỏ. Trừ lần đó ra không có mặt khác. Chính giữa tiểu băng ghế ngồi một người nam nhân. Hai chân mở ra, đôi tay bị bó thúc ở ghế sau. Ủ rũ ngẩng đầu lên. Thình lình đúng là Cố Triết Phong. Đây là Trình Ngộ lần đầu tiên con mắt đánh giá Cố Triết Phong. Tiểu gia hỏa làn da thật mẹ nó bạch à, không chỉ là bạch, hơn nữa thủy nộn, hắn năm nay bất quá 20 tuổi, là vườn trường ngôn tình điện ảnh cái loại này mặc đồ trắng áo sơ mi thanh tú học trưởng Phạm Nhi. Giờ này khắc này hắn bị nhốt ở cũ nát hầm trú ẩn, còn làm dây thừng trói buộc ở ghế trên, chật vật bất kham bộ dáng, ngược lại hiện ra một loại biến thái gợi cả mà ni Cố Triết Phong ra mặt mỏng. Thấy người đến là Trình Ngộ, một kích động liền dễ dàng tao mặt đỏ. Như thế nào là ngươi? Trình Ngộ bám vào người lại đây, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn khuôn mặt, hoan ra ngõ hẹp A tiểu khả ái, Cố Triết Phong trên mặt đỏ ửng càng sâu. Tự trọng, Trình Ngộ đi đến hắn phía sau, nhìn hắn bị dây thừng bó thúc đôi tay, quả nhiên là da thịt non mịn tiểu thịt tươi. Thô giáp dây thường đem cổ tay hắn ra thịt thít chặt ra vệt đỏ. Trình Ngộ ngồi xổm xuống, thế hắn cởi bỏ dây thường. Hắn nhắc nhở, là song trọng bát tự kết, không cần dùng cậy mạnh, nếu không chỉ biết càng lộng càng chặt. Trình Ngộ phí rất lớn kính. Vẫn là không có thể cởi bỏ dây thường. Cố Triết Phong quay đầu lại, đi xuống vừa lúc nhìn thấy nàng ngồi xổm dưới đất thượng. Xuyên chính là bó sát người màu đen ngực, bởi vì nhiệt, mê màu áo khoác không có hệ cúc áo. Từ hắn góc độ, vừa lúc thấy nàng trắng nõn cổ, gợi cảm xương quai xanh còn bò mấy viên mồ hôi. Xuống chút nữa, bộ ngực lan tràn hẹp dài thâm mương. Cố Triết Phong đột nhiên mở to hai mắt, mặt đỏ đến giống tóc cuồng trâu được, quanh hơi thở xuyễn nổi lên khí thô. Hảo Trình Ngộ thế hắn buông lỏng ra thằng kết, đứng dậy. Lại phát hiện Cố Triết Phong vựng vựng hồ hồ ngồi ở trên ghế nhỏ. Thần hồn chia lìa, si ngốc, nàng đầy đẩy hắn, đi à. Cố Triết Phong hoảng bừng tỉnh đứng lên. Hắn 1m8 thân cao, ở ích chiến đội một lưu giả áo tử hình nam trung. Xem như tiểu chú lùn, bất quá cùng Trình Ngộ đứng chung một chỗ. Vẫn là có nam hài tử cao lớn cùng đĩnh bạt, hắn ngoan ngoãn đi theo Trình Ngộ phía sau. Đầu hôn não trướng, cảm giác mỗi một bước đều tựa đạp lên mềm mại đám mây. Lâng lâng, ốp, đúng rồi, Trình Ngộ đột nhiên xoay người. Cố Triết Phong không phòng bị trực tiếp đem nàng đâm vào nhau. hắn bản năng duỗi tay ổn định nàng, tay đụng tới nàng bên hông. Kamani hảo tế eo, Trình Ngộ không phát hiện hắn nổ mạnh suy nghĩ. Nàng từ trong bao lấy ra một quả nho nhỏ màu lam huy chương. Cẩn thận đừng ở Cố Triết Phong trước ngực, dấu hiệu ngươi là người của ta. Trình Ngộ gợi lên một đôi cong cong mặt mày, cười ngâm ngâm nhìn về phía hắn. Không chuẩn chạy theo người khác a. Hắn cúi đầu, như có như không có thể ngửi được nàng sợi tóc gian một mặt như có như không u hương. Không phải nữ hài tử hương, là thành thục nữ nhân hương vị. Không chạy, hắn nghe lời gật đầu. Chương 61 gác đêm tự vào núi tới nay. Mọi người lần đầu tiên kiến thức đến M4 thương pháp. Một thanh súng lục, súng bạo đầu, cơ hồ là đoàn bất quá một phút đồng hồ thời gian. Nàng tiêu diệt nhân ra toàn bộ chiến đội. Này một đợt thao tác, quá mức cường thế chút đi. Bất quá cũng may cuối cùng còn thừa hai người, bị Lục Mạn Mạn đánh thành tàn huyết. Nàng không có tiếp tục nổ súng. Từ Hứa Thành cùng Muộn Lục một người bổ một thương, cầm đầu người, nhưng là vô luận Hứa Thành thấy thế nào, đều cảm giác người này đầu là Lục Mạn Mạn cố ý nhường cho hắn. Thật sự có điểm nghẹn khuất, hắn Hứa Thành chính là cùng Nguyên Tu chung sóng vai nhân vật. Khi nào cư nhiên muốn người khác làm đầu người cho hắn. Thực mau hắn liền nghĩ thông suốt, M4 thương pháp đích xác thực chuẩn, nhưng cũng có vận khí thành phần. Hắn không cần đi so đo này một đợt đoàn chiến được mất. Rốt cuộc con đường phía trước gian nguy từ phía, lần này vận khí tốt, lần sau liền nói không chừng. Luận thực lực tới nói, carry toàn trường người, như thế nào đều hẳn là hắn Hứa Thành. Này một đợt phục kích đại hoạch toàn thắng, đội ngũ từ bọn họ rơi xuống trong bao bổ sung chút ít thủy cùng đồ ăn. Còn có đại lượng đạn dược, cũng đủ chống đỡ bọn họ đánh hạ con tin giam giữ căn cứ. Sao vừa mới tới gần hầm trú ẩn, liền nghe thấy phía trước có giao chiến tiếng súng. Lục Mạn Mạn mang đội chậm rãi tới gần, sau đó ở một thốc lùm cây trung ẩn nấp lên, lại thấy chính phía trước trên sườn núi, có khác chiến đội đang cùng hóa trang thành kẻ bắt cóc các giáo quan đánh nhau kịch liệt. Địch quân chiến đội đấu pháp tương đương cấp tiến, vì bắt lấy con tin có thể nói là liều mạng, đã chết hai cái đội viên. Lại không có dừng lại cường công, tựa hồ muốn cùng kẻ bắt cóc tới cái cá chết lưới rách. Vừa lúc có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, Lục Mạn Mạn chờ địch quân chiến đội xử lý đại bộ phận kẻ bắt cóc. Đồng thời cũng ốc còn không mang nổi mình ốc khoảng cách. Mang đội bốn phương tám hướng vọt tới, đối địch phương chiến đội cùng kẻ bắt cóc trình vây công trạng thái. Chiến dịch chung, Hứa Thành vẫn luôn ở quan sát Lục Mạn Mạn. Nàng cuối cùng mới xông lên đi, mỗi phát súng bắn trúng, lại thương chưa chí mạng, đại bộ phận đầu người, toàn bộ đưa cho đồng đội. Nàng thương pháp Hứa Thành là kiến thức quá, một phát đạn bắn vỡ đầu mệnh trung suất ít nhất có 90%. Giờ này khắc này lại không có trực tiếp đánh chết địch nhân. Làm đội trưởng, nàng đem đại bộ phận đầu người nhường cho đồng đội, rốt cuộc là có bao nhiêu cường. Mới có thể như vậy tâm đại, liền mỗi cái chức nghiệp đội viên coi như chân bảo tích phân đều có thể chắp tay nhường người. Vẫn là nói nàng nhất định có tự tin, chính mình có thể bắt được càng nhiều tích phân. Cái này M4, đích xác sâu không lường được. Ở Hứa Thành lâm vào suy nghĩ sâu xa thời điểm, Lục Mạn Mạn đã giải quyết rớt còn sót lại đối thủ. Độc thân vào hầm trú ẩn. Ánh sáng từ triền núi chiếu nghiêng tiến đen nhánh hầm trú ẩn. Bị bó thúc ở ghế trên nam nhân trên mặt ánh một đạo quầng sáng. Đem hắn bên trái trong mắt lung ra một chút nâu thấm ân ni ánh mặt trời có thể thấy trôi nổi bụi. Bậm vật chất, hắn rũ đầu, tóc mái vài sợi rủ xuống ở trên trán. Hắn nheo lại đôi mắt nghỉ ngơi. Lông mi không tự giác mà rất nhỏ dùng mình. Là nguyên tu à. Tựa hồ nghe đến tiếng bước chân, hắn chậm rãi ngẩng đầu, híp mắt, liếc nàng, Lục Mạn Mạn không cấm run lập tức, cư nhiên sẽ có bị điện giật cảm giác. Nguyên Tu khóe miệng hiện lên ý cười, vừa mới bên ngoài hai sóng người giao chiến, sau lại đi rồi một đợt đánh lén, hắn nhìn về phía Lục Mạn Mạn. sau đó đã nghe đến ngươi hương vị, chỉ nghe tiếng súng là có thể phân biệt hỗn loạn chiến cuộc. Hắn thực không đơn giản. Lục Mạn Mạn đi đến Nguyên Tu trước mặt, bám vào người hỏi hắn, ta cái gì hương vị? Hắn hít sâu, ra vẻ thâm trầm, ân, giết chóc hương vị. Thích Lục Mạn Mạn đứng lên, lười nhắc rào rạt, còn tưởng rằng ngươi sẽ nói, ta trên người ngọt ngào mùi hương, ngươi lại để sát vào điểm. Làm ta nghe nghe, xem là ngọt ngào mùi hương, vẫn là hãn xú vị, hừ. Lục Mạn Mạn rời xa hắn, mau cho ta mở trói, Nguyên Tu nói. Tay đều toan, Lục Mạn Mạn ngồi xổm xuống, thoáng nhìn hắn bị buộc chặt ở ghế dựa sau đôi tay. Nói, ta cảm thấy loại này tạo hình cũng man không tồi, quay đầu thấy nàng vẻ mặt rảo hoạt cười xấu xa. Nguyên Tu trong lòng dâng lên một tia cảm giác không ổn. Quả nhiên, Lục Mạn Mạn cởi bỏ dây thừng cùng ghế dựa cố định. Lại không có đi vào cởi bỏ hắn tay. Nàng nắm thẳng đầu, cười hì hì nói, cho ta đường áp trại phu nhân, làm ta nắm đi lạc. Hết chương.